Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 200, Đường Tam ứng chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luận chân thực chiến lực bọn chúng khẳng định không phải chênh lệch lớn như vậy, nhưng cự ngao ma hạt chiến lực chiến thuật nhưng còn xa ở trên. Thị huyết chiến hùng cuối cùng khiến cho căn bản không thể phát huy ra bản thân sức chiến đấu cũng đã là chiến thắng. Cự ngao ma hạt cái đuôi không ngừng vung vẩy lấy, rất nhanh, một đoạn mới tinh hạt vĩ châm liền chậm rãi mọc ra. Nhưng cũng có thể nhìn ra được trên người nó khí tức rõ ràng rớt xuống một đoạn. Trong run rẩy, thị huyết chiến hùng dần dần sụi lơ trên mặt đất, tại run rẩy bên trong dần dần kết thúc sinh mệnh của mình. Khát máu trạng thái để kịch độc ở trong cơ thể nó truyền bá tốc độ càng nhanh, chết tự nhiên cũng là càng nhanh. Trên khán đài lúc này đã vang lên một mảnh cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Từ ban sơ rõ ràng là thị huyết chiến hùng chiếm thượng phong, đến phong hồi lộ chuyển, đột nhiên cự ngao ma hạt liền đem nó phản sát. Quá trình này mặc dù ngắn ngủi, nhưng yêu quái tộc luôn luôn hiếu chiến, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được xảy ra chuyện gì, có thể nào không làm chiến đấu như vậy tràng diện mà phát ra gieo hò đâu. Thân ảnh khổng lồ lần nữa đi vào trong sân, hu hí đi vào giữa sân, cự ngao ma hạt đã cấp tốc thối lui đến một bên, nhìn xem nó trong miệng phát ra. Tê tê, thanh âm, hu hí một bà nhấc lên thị huyết chiến hùng thi thể, khinh thường nói. Phế vật, chỉ là đôi cánh tay dùng sức liền bỗng nhiên đem thị huyết chiến hùng thân thể khổng lồ ném đi ra hơn 100 mét, ném tới bên sân. Tiếp xuống trận thứ hai, muốn trình diễn chính là phụ thuộc chi chiến. Do hai tên nhân loại phụ thuộc tiến hành so đấu, bọn hắn thân phụ chối bỏ chủ nhân chịu tội, bị xử phạt đến đây đại đấu thú trường tiến hành đấu thú. Tiếp đó, là bọn hắn trận đầu chiến đấu. Vừa nói, hô hí chỉ cự ngao ma hạt, cự ngao ma hạt lập tức hiểu ý, nhanh chóng hướng phía bên sân đã mở ra miệng cống chạy như điên, rất nhanh chui vào thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Mà hai đạo rõ ràng muốn so trước đó yêu thú nhỏ gầy được nhiều thân ảnh riêng phần mình từ trong thông đạo đi ra, thình lình chính là hai tên nhân loại. Đều là nhìn qua chừng 30 tuổi nam tử nhân loại. Một tên nam tử nhân loại dáng người cường tráng, ở trần. Một tên khác nam tử nhân loại thì phải thấp bé một chút, cũng tương đối thon gầy. Giết giết giết giết giết giết giết. Bọn hắn mới vừa ra trận, trên khán đài liền đã vang lên một mảnh tiếng la giết. Nhìn thấy hai tên nhân loại phụ thuộc ra sân tham dự đấu thú, Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên cơ hồ là đồng thời nhíu mày. Không thể nghi ngờ, ở trong mắt yêu quái tộc, nhân loại phụ thuộc cùng yêu thú cũng không có cái gì khác nhau. Quảng cáo, hu hí độc nhãn giữ tợn nhìn về phía bọn hắn, trong miệng phát ra một tiếng cười quái dị. Giết chóc đi, giết đối phương, các ngươi liền có thể sống tạm. Hôm nay tranh tài chỉ có một trận mà lại có thể đưa vào thắng liên tiếp. Đây là đặc cách ưu đãi. Đối với nó, hai tên nhân loại phụ thuộc đều không có biểu tình gì, chỉ là yên lặng nhìn xem nó mà thôi. Trong lúc bất chợt, bọn hắn đồng thời động, lại không phải phóng tới lẫn nhau, mà là đồng thời xông về hu hí. Dáng người cường tráng nhân loại trên thân quang mang lấp lóe, cơ bắp trong nháy mắt bành trướng, thân cao ngạnh sinh sinh cất cao đến 4 mét, đôi bàn tay trở nên ngoài định mức to lớn. Trên song trường lợi chảo bắn ra, đang phi nước đại bên trong nhảy vọt mà lên, thẳng đến hô hí đầu chụp tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên khác, nam tử vóc người gầy nhỏ cũng là đồng thời gia tốc, tốc độ của hắn càng nhanh, đang phi nước đại trong quá trình, phía sau đột nhiên sinh trưởng ra một đôi cánh, đột nhiên bạo tăng tốc độ, để hắn nhìn qua thân hình đều có chút hư ảo như vậy. Phát sau mà đến trước, qua trong giây lát đã đến hô hí phía sau. Màu nâu xám móng vuốt cầm ra thẳng đến hô hí phần gáy. Đường Tam bên người Trương Hạo Hiên đã thống khổ nhắm mắt lại. Đường Tam có thể nhìn ra được cái này hai tên nhân loại phụ thuộc tu vi đều tại lục giai tả hữu, đúng vậy, lục giai. Đây đã là nhân loại phụ thuộc bên trong cực kỳ hiếm thấy cường giả. Nhưng là, bọn hắn đối thủ lại là cửu giai. Cửu giai, huyết đồ phu hu hí, phớp, thậm chí không có thấy rõ huyết đồ phu là như thế nào làm được nó bốn cánh tay bên trong hai cái, liền đã mang theo hư ảo quang ảnh phân biệt bắt lấy nhào về phía nó hai bóng người. Hai tên nhân loại phụ thuộc công kích rõ ràng đều rơi vào trên người nó, nhưng cũng chỉ là tại nó trên làn da lưu lại mấy đạo bạch ngấn mà thôi. Mà thân thể của bọn hắn cũng đã bị huyết đồ phu bóp tải trong đại thủ. Vốn muốn cho các ngươi một trong sống lâu mấy ngày, nhất định phải chịu chết mà nói, như vậy ta thành toàn các ngươi. Hu hí hai tay dùng sức tải trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, hai tên nhân loại phụ thuộc thân thể tải trong bàn tay của hắn vặn vẹo áp xúc. Thân hình to con nam tử trực tiếp bị bóp nát đầu lâu, mà nam tử nhỏ gầy kia thậm chí toàn bộ thân thể đều bị bóp nát. Đường Tam ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên ngưng trệ, hắn không có nhắm mắt lại. Làm người ba đời, hắn gặp qua rất nhiều sinh tử. Điểm này tràng diện cũng không thể để hắn khủng hoảng. Chung quanh tràn đầy tiếng hoan hô, đến từ yêu quái tộc bên trong tiếng hoan hô. Mà Đường Tam tâm, lại là trước nay chưa có băng lãnh. Rất hiển nhiên, hai tên nhân loại phụ thuộc đều rất rõ ràng, bọn hắn căn bản không thể nào tại đại đấu thú trường thông qua 10 trận đấu, kết cục sau cùng vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn coi như có thể kiên trì đến một trận cuối cùng, đối thủ cũng chính là Hu Hí, huống chi, chỉ có lục giai bọn hắn lại dựa vào cái gì kiên trì đến một trận cuối cùng. Bọn hắn căn bản chính là đang tìm cái chết mà thôi. Bọn hắn chết lặng trong ánh mắt, sớm đã không có bất luận cái gì dục vọng cầu sinh. Hu Hí liên sát hai người, trong miệng lại phát ra. Cạc cạc, tiếng cười quái dị tiện tay đem hai bộ thi thể ném tới bên sân, mặc cho thi thể của bọn hắn máu tươi chảy ngang. Trận thứ hai cứ như vậy đi. Như vậy, tiếp đó, chúng ta muốn tiến hành hôm nay một trận cuối cùng hội đấu giá trước khi bắt đầu đấu thú. Cũng chính là có ý thứ nhất một trận, cự ngao ma hạt trở về đi. Miệng cống một lần nữa mở ra, lúc trước rời đi cự ngao ma hạt một lần nữa trở về, hơn nữa nhìn đi lên, nó tựa hồ đã khôi phục tinh thần, không biết là bị dùng loại thuốc nào. Trên người màu tím đen trở nên càng thêm nồng nặc mấy phần, một đôi cự ngao vung vẩy, mang theo nanh ác khí tức. Hu Hí trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ dữ tợn. Tiếp xuống trận thứ ba đấu thú cũng chính là hôm nay nặng nhất đầu đùa giỡn một trận. Một phương chính là cự ngao ma hạt, còn bên kia thì sẽ ở trong các ngươi sinh ra. Lời vừa nói ra trước một khắc còn tại gieo hò toàn trường yêu quái lập tức an tĩnh rất nhiều. Hu Hí lời nói là có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, chính là từ trong các ngươi, ngẫu nhiên tuyển ra một tên tham gia một trận cuối cùng đấu thú. Đối thủ chính là cự ngao ma hạt, đạt được thắng lợi không chỉ là con cự ngao ma hạt này là chiến lợi phẩm của các ngươi. Hơn nữa còn có ở sau đó cạnh tranh bên trong, lựa chọn tùy ý một kiện vật đấu giá lấy cuối cùng giá đấu giá giảm giá 50. Thành giao cơ hội, có phải hay không rất kích thích? Ha ha ha, ha ha ha ha. Đúng là muốn từ tham dự cạnh tranh người đấu giá bên trong lựa chọn một tên tiến hành tiếp xuống đấu thú. Đối với tất cả người đấu giá tôi nói, cái này hiển nhiên là một cái ngoài ý muốn. Toàn trường đang nhanh chóng an tĩnh lại đằng sau, tiếp theo một cái chớp mắt trên khán đài vậy mà bắt đầu có gieo hò cùng hưng phấn tiếng hò hét. Ngay sau đó, toàn trường bầu không khí lại lần nữa trở nên nóng bỏng. Yêu quái tộc tôn trọng chiến đấu, tôn trọng thực lực. Bọn chúng ưa thích kích thích, đối với dạng này kích thích tràng diện tại ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, rất nhanh liền tiếp nhận. Toàn trường mấy vạn tên yêu quái, được tuyển chọn khả năng phi thường nhỏ. Thực lực cường đại yêu quái tự nhiên không quan tâm, thực lực nhỏ yếu một chút cũng không cho rằng chính mình liền nhất định sẽ được tuyển chọn. Quảng cáo, người bị tuyển chọn có thể từ bỏ, nhưng là từ bỏ mà nói chính là hèn nhát liền muốn lăn ra nơi này mà lại mất đi bán đấu giá tư cách. Chúng ta đem tiếp tục ngẫu nhiên lựa chọn thẳng đến có một vị có can đảm ứng chiến dũng sĩ. Hu Hí lời nói lần nữa cho tất cả yêu quái một viên thuốc an thần. Được tuyển chọn cũng có thể không ứng chiến, cùng lắm thì chính là không tham dự lần này đấu giá. Như vậy, chúng ta bắt đầu, mấy chục đạo chùm sáng đồng thời từ bốn phương tám hướng sáng lên, bắt đầu ở toàn bộ trên khán đài tạo động. Nhưng những ánh sáng này nhưng không có rơi vào phòng lên, hiển nhiên, phòng cũng không đang chọn tuyển hàng ngũ. Đột nhiên, chùm sáng đồng thời dừng lại, trong đó tuyệt đại đa số chùm sáng biến mất chỉ còn lại một vệt sáng đứng tại trên khán đài. Bị chùm sáng chiếu rọi đến yêu quái có chút mờ mịt. Đó là một tên báo yêu. Nó phía trước một khắc còn tại điên cuồng kêu gào, nhưng khi nó được tuyển chọn một chớp mắt kia, lại là thân thể có chút cứng ngắc. Sau đó liền nhìn nó liên tục khoát tay. Không, ta không được, ta không được, ta đánh không lại nó. Lập tức mảng lớn hư thanh vang lên, không cần phải nói cái gì, báo yêu đã tại một mảnh hư thanh bên trong bụng mặt chạy trối chết. Loại này hèn yếu hành vi là sẽ bị tộc nhân phi thường xem thường, nhưng nhu nhược cũng so chết tốt. Nó mới chỉ có lục giai, đối mặt bát giai cự ngao ma hạt cùng chịu chết cũng không có cái gì khác nhau. Không nghĩ tới cái thứ nhất chọn chúng chính là cái hèn nhát như vậy, để cho chúng ta tiếp lấy tới. Thẳng đến chọn chúng một vị chân chính dũng sĩ mới thôi. Chùm sáng lần nữa tạo động đứng lên, rất nhanh tất cả chùm sáng lần nữa chỉ còn lại có một chùm chiếu rọi trên khán đài trong khắp ngõ ngách. Đó là một tên dáng người nhìn qua thon gầy viên hầu tộc yêu quái, nhìn qua còn không có trước đó báo yêu cường tráng. Lập tức hư thanh vang lên lần nữa, viên yêu chậm rãi đứng người lên, đối mặt chung quanh mảng lớn hư thanh ở bên cạnh hắn đồng bạn lôi kéo dưới, hắn nhưng như cũ lạnh lùng nói. Ta ứng chiến, ngươi điên rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hắn hô lên ta ứng chiến ba chữ đồng thời, đồng bạn bên cạnh đã không nhịn được thấp giọng gầm thét. cái này bị trùm sáng chọn chúng, không phải người khác chính là Đường Tam. Cách chương.